Hồi Linh Chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 8. Năm 1975, họ đã sống như thế. Đêm hôm ấy, tiểu đoàn Thăng không vượt qua được sông Cỏ May. Con sông rộng, nước mặn, cây cầu đổ xuống ở nhịp giữa. Bọn địch thì bám giết ở bờ sông bên kia, rồng đòn liên tục và nã đạn cối 81 ly sang bờ bên này sông. Tiểu đoàn giải quân theo hai bên mép đường, ban chỉ huy đặt sau một chiếc xe bọc sắt, không biết vì lý do gì, đâm xuống đám bãi sú cách đầu cầu khoảng chừng vài chục mét. Xích xe ngập trong bùn lầy, khoang xe, những hòm đạn đại liên còn nguyên vẹn. Đợt vượt sông đầu tiên của đại đội Thăng đã bị chặn đứng bởi những loạt M-16 đại liên quét sùi bọt trên mặt nước. Trời đêm sáng rực bởi ánh đèn pháo sáng, một số thuyền, màng, phao bơi ra được đến giữa dòng sông cũng buộc phải quay trở lại. Từ lúc đó, đại bác của bọn địch đã không ngớt bắn vào vị trí chỉ huy của tiểu đoàn. Chiếc xe bọc sắt xa lầy bốc cháy, ban chỉ huy phải chuyển xuống gầm cây cầu sắt. Tiểu đoàn trưởng kích, gù gù chạy đi chạy lại, kiểm tra ghe xuồng, còn chính trị viên Hùng thì ngồi bập tức liên tục bên máy điện thoại, cặp mắt xếch băn khoăn nhìn ra mặt sông. Chốc chốc người lại hơi giật lên vì những quả đạn nổ gần, mảnh rơi rào rào trên bãi sú. Thằng ngồi trong một chiếc hầm cá nhân, đào ngay sát mé nước, mặt sông im lìm chìm khuất trong bóng đêm trước khi những quả đèn pháo sáng nở tung cháy xèo xèo trên đỉnh đầu. Mỗi lần nghe tiếng đạn cối bay rít ngang qua mặt sông, người Thăng lại rờn rợn, ruột xe thắt bởi một sự sợ hãi choáng ngợp. Thăng nín thở, ngồi úp mặt vào hai đầu gối chờ đợi. Khi tiếng đạn nổ đanh chói giật lên ở trên đâu đó, Thăng mới từ từ thở chút ra, thần kinh căng thẳng đến tột độ. Thăng chỉ lấy lại được bình tĩnh lúc xung phong. Bắt đầu là sự liều lĩnh vì lòng tự ái bị đụng chạm. Dần ra máu trong người như sôi lên, kích thích mạnh mẽ và Thăng chỉ còn thấy sợ khi trận đánh đã chấm dứt. Lúc này đang còn là thời gian chờ đợi. Thăng bỗng nhớ tới cái thị xã của mình đến cay đắng. Những con đường dài nhựa đầy bụi, những ngôi nhà chật chội tiếng trẻ con, rồi những hàng người nối nhau xếp hàng trước cửa hàng thực phẩm mỗi ngày chủ nhật. Tất cả bỗng trở nên thân yêu và tha thiết quá chừng. Nếu mình chết có nghĩa là không bao giờ còn được nhìn thấy những cảnh sống quen thuộc ấy nữa. Thằng lại úp mặt vào hai bàn tay mở ngửa. Chúng nó vẫn đang tiếp tục bắn đạn cối. Đất trên bờ hầm vỡ ra. Đầu thằng ong ong. Thằng đứng dậy không nghe tiếng gì cả. Tại sao lại im lặng thế này? Mất một lúc lâu âm thanh mới dội đến. Đầu tiên Thăng nghe được là tiếng chân người bước ở trên bùn. Thiết nói như quát vào tai Thăng. Cậu đi báo các trung đội trưởng lên giùm tôi. Nói họ lên ngay. Đi đi chứ, sao cứ đứng ngây ra thế? Thăng đưa tay sát mạnh lên đôi tai. Màng tai đau buốt. Thăng nhổ nước bọt, bước đi siêu vẹo. Lát sau Thăng trở về cùng với tiểu đội trưởng hỏa lực. Các trung đội trưởng cũng lần lượt đến. Người nào cũng quần đùi áo cộc. Có đôi người đội mũ BG của bọn lính rủ ngụy. Đó là các cán bộ của trung đội du kích đi phối hợp tác chiến. Họ ngồi ở trên bờ hầm, lén lút thuốc ở trong đôi bàn tay khum khum. Thằng sợ cuộc họp kéo dài, pháo bắn bất chợt thì không đủ hầm để trú, nhưng hình như không có ai đếm xỉa đến chuyện ấy. Tiếng của Thiết, theo lệnh tiểu đoàn, đại đội mình sẽ bí mật tạo thành một mũi, vượt qua khúc rông mé dưới, chỗ hẹp nhất, đánh vào sườn phải của bọn địch. Lần này không dùng ghe xuồng mà dùng phao bơi, các trung đội có những ai không bơi tay được. Báo cáo trung đội tôi 3 người, trung đội tôi 4. Tiểu đoàn động viên đi hết 2 kèm 1, sang được bờ bên kia là cầm chắc được phần thắng. Thằng C3, đại đội 3, sẽ nghi binh ở khúc sông mình vượt khi nãy, các đồng chí du kích có ý kiến gì không? Lúc các trung đội trưởng trở về, Thiết nói với Thăng, mình không tin lắm vào đợt vượt sông này, muốn chắc ăn thì phải có một mũi vu hồi thật sự đánh hẳn vào sau lưng đội hình của bọn chúng nó. Ban nãy họp mình có đề xuất nhưng ông Hùng lại cứ không chịu, ông Kích thì do dự. Pha bơi của cậu đâu? Đêm như vẫn đang vỡ ra bởi những tiếng nổ ở cả hai phía bờ sông. Pháo của ta bắn, pháo của địch bắn, nhiều quả rơi ngay xuống mặt nước, sóng dập vào bờ sú óc ách. Đại đội đi thành hàng một, vai vác phao, chân sụp ở trong bùn, không thể phân biệt được người nào là du kích, người nào là bộ đội chủ lực nữa. Tất cả đều cởi trần, cài ngụy trang nòm như những khóm cây di động. Thỉnh thoảng cối 81 ly của bọn địch lại bay về phía đầu cầu, nơi tiểu đoàn đặt sở chỉ huy. Thằng đi sau lưng Thiết, tại sao không chắc chắn mà lại vẫn ra lệnh vượt? Thằng băn khoăn nhìn đôi vai trần ướt loáng của Thiết, bờ vai như có ánh lửa cháy. Thằng nhìn lên trời, pháo sáng đang rớt xuống thành từng vệt lửa. Từ bữa về làm liên lạc, thằng rất nể anh đại đội trưởng sấp xỉ tuổi mình. Thiết chín chắn và nhanh, mỗi khi làm việc gì Thiết đều cân nhắc kỹ. Vậy sao hôm nay Thiết không tin mà không đấu tranh cho ra lẽ? Mệnh lệnh là mệnh lệnh, Thiết bảo thế. Nhưng nếu mệnh lệnh đó sai thì sao? Thằng mới nhập ngũ còn chưa hiểu lắm về chiến thuật, nhưng cũng lờ mờ nhận thấy cuộc vượt sông thứ hai này có một cái gì hơi mạo hiểm, may rủi hơn là một kế hoạch đã được cân nhắc kỹ. Dừng lại, chuyển lên phía trước, dừng lại. Tiếng của Thiết khàn khàn. Thằng đang mơ màng bước tấp bước cao, bỗng giật thót đâm chúi vào bọc phao của Thiết. Thiết bước xuống mặt sông, mọi người cũng lần lượt bước xuống theo. Thằng nghe bút xót trên da thịt, anh đẩy bọc phao về phía trước. Chân cứ bị hẫng dần cho đến lúc không còn đất để bám, trọng lượng toàn thân dồn lên mặt phao. Một đợt sóng bất ngờ ập tới ùa vào miệng thằng mặn chát, nhiều người úp miệng vào phao ho khủng khục. Mặt sông phút chốc trải ra mênh mông trước mặt. Ánh đèn dù từ trên cao đổ xuống, những chiếc lá súng ngụy trang nòm như những mảnh gương vỡ. Thằng đạp nước, một tay túm lên núm phao, tay còn lại giữ khẩu súng và túi đạn. Cậu chiến sĩ bộ đàm bơi nhẹ nhàng ở bên cạnh. Cách thằng một quãng, một chiếc bè chuối nổi lên một mảng đen, khẩu cối 60 ly ngồi trễm trẻ như một con trẫu sau mùa nghỉ đông gầy nhẳng. Đại đội đã ra tới giữa sông, bờ sông bên kia vẫn yên ắng, những cảnh rú đã bắt đầu hiện lên rõ dần, khẽ lay động. Lạy trời, chúng nó không có ở trên ấy, thằng nghĩ. Anh vừa nhoài tới, ráng sức đẩy phao bơi cho kịp Thiết, thì chợt một tiếng xẹt rợn người đã vang lên. Rất nhanh, mặt sông hiện ra lố nhố những khối đen trong một thứ ánh sáng trắng bệch. Thằng thoáng nhìn thấy những chiếc mũ hấp tấp cử động sau một đám cây thưa thớt. Dừng lại! Tiếng Thiết quát to nhưng không kịp, đại liên của bọn địch bắt đầu nổ sung trục trên mặt nước. Người thăng lạnh toát, anh ngoái cổ nhìn lại, hoảng hốt, bờ sông ở sau lưng như bị đẩy lùi ra xa thăm thẳm. Một vài bóng đen ngó ra mặt sông, tay vung vẩy một cách kỳ cục. Tình hình trở nên quá ư bất lợi cho đại đội của Thiết. Một trung đội của bọn địch như nắm chắc được ý định của đối phương đã nằm rình sẵn ở bên bờ sông. Bắt buộc Thiết phải ra lệnh nổ súng, lập tức mặt sông sôi sục, tất cả các cỡ súng đều đổ đạn lên bờ sú. Một quả B-40 nổ kéo theo một luồng lửa dài, xạ thủ bị đẩy nhồi sang bên cạnh. Đội hình đại đội trong phút chốc vỡ tan tản mát. Rải rác trên mặt sông, nhiều chiếc phao không còn người bám, cứ lững thững trôi xuống mé dưới. Bình tĩnh, bám chắc lấy phao, tiếng một người nào đó nhắc. Thằng vội vã xoay người đẩy phao xuôi theo chiều nước chảy. Phen này thì chắc chắn chết rồi, thằng nghĩ, chân đạp nước bằng một bản năng sống còn gần như tuyệt vọng. Bỗng nhìn bàn tay thằng khoát phải một thân người trơn tuột, rồi một vành mũ bê dê ướt đẫm. Thằng như sực tỉnh, anh quàng tay nắm chặt lấy vành mũ kéo lên. Một bàn tay gầy dài chới với vồ lấy chiếc phao của thằng, bám cho thật chắc, thằng quát hấp tấp. Pháo binh của ta bắt đầu dập xuống bờ sú, pháo 155 ly, nước bùn bắn vọt lên thành từng cột. Đại đội vỡ ra như mèo gặp bão. Thiết ra lệnh cho bộ đội quay ngoặt trở lại. Thằng đuối sức mệt lả, mệt nhưng rất tỉnh và bình tĩnh đến kỳ lạ. Anh du kích bị thương vẫn đang bám chặt lấy thằng. Thằng ráng sức bơi vừa thở hổn hển, nước ộc vào miệng, vào mũi sặc sụa. Gần tới bờ, thằng nhìn thấy cậu chiến sĩ bộ đàm chới với chìm xuống mà không làm gì được. Chiếc phao trên cột cỗ máy giạt vào phao của thằng, điện vẫn đang còn sôi lục bục. Thằng láng máng nghe tiếng gọi phát ra từ trong máy. Cá kình, các anh làm sao? Báo cáo ngay tôi đợi. Rồi thằng nghe tiếng nói đứt quãng của Thiết, tiếng người nhốn nháo ở trên bờ. Thằng dồn hết sức, cố dìu anh du kích bị thương, bơi lại phía có tiếng người, cho đến lúc chân đụng phải một vật rắn chắc như đá, thì cũng đờ ra, không còn biết gì nữa hết. Cuộc họp ở sở chỉ huy kéo dài tới giữa đêm. Trong số các cán bộ của mấy tiểu đoàn đi phối thuộc về dự họp, có tiểu đoàn trưởng pháo binh Phát và tiểu đoàn trưởng công binh Khải. Đợt vượt sông thứ hai của tiểu đoàn 3 lại thất bại. Càng về đêm, pháo của bọn địch lại càng dập mạnh xuống vị trí chiếm lĩnh của tiểu đoàn. Những chiếc công sự dù đã được dự tính chu đáo, do địa hình thấp vẫn bị nước thủy triều dâng lên tràn ngập, khiến một số lớn chiến sĩ không có hầm trú. Tiểu đoàn đành phải cho bộ đội rút lui về phía sau, trừ sở chỉ huy của tiểu đoàn nằm lại dưới gầm của cây cầu sắt. Gió thổi như roi quất lên sân thượng của khách sạn. Tầng dưới rậm rịch, tiếng chân chạy lên chạy xuống cầu thang. Sư đoàn trưởng ngồi bên một chiếc ghế đầu, đôi cùi trỏ đen nhọn khuỳnh khuỳnh ra hai bên. Các cán bộ dự họp ngồi im phăng phắc, sắc tài liệu để ở trên đùi, xung quanh các máy thông tin đang không ngớt làm việc. Chúng ta sẽ không vượt được sông nếu như không có một mũi vu hồi đánh sâu vào phía sau lưng địch. Sư đoàn trưởng nói, chừng nào Sài Gòn chưa mất, bọn giặc ở Vũng Tàu còn ngoan cố chống cự. Bây giờ ta thử bàn xem phải tổ chức mũi vu hồi ấy như thế nào, đơn vị nào sẽ đảm nhiệm hướng đánh ấy. Anh Phát có mang theo bản đồ đó không? Báo cáo có, Phát đáp. Anh mở chiếc sắc cốt khoác chéo ở sau lưng về phía trước, mở khóa lấy ra một tấm bản đồ vẽ tay, trải xuống sân lầu. Mọi người cùng cúi xuống nhìn, đôi người che miệng ngáp, mắt đỏ đục. Anh hãy trình bày phương án đánh của anh đi, sư đoàn trưởng nhắc khích lệ. Phát nhìn tấm bản đồ hồi lâu rồi ngẩng lên, ngón tay trỏ to xù xì của anh di theo một mũi tên đỏ. Mũi tên xuất phát từ bờ vịnh Phước Lâm, băng qua đầm lầy rồi dừng lại ở một trận địa pháo của bọn địch. Bản ấy tôi đã trình bày với thủ trưởng về đề nghị của tiểu đoàn pháo chúng tôi. Tôi hoàn toàn nhất trí với nhận định, nếu không có một mũi vu hồi thật sự, tiểu đoàn 3 sẽ không thể vượt sông nổi. Hiện giờ tiểu đoàn chúng tôi đang nằm ở bên này bờ vịnh. Bộ binh đã phát triển qua vịnh về phía đông bắc Vũng Tàu, còn pháo binh thì kẹt đường, bắt buộc phải dừng lại. Trong số 4 đại đội pháo, chỉ có đại đội 155 ly có thể tiếp tục chi viện được cho đơn vị của bạn, còn 3 đại đội 105 ly do tầm bắn hạn chế đành phải nằm lại đợi lệnh. Căn cứ vào tình hình trên, chúng tôi đề nghị sư đoàn giao cho chúng tôi đảm nhiệm mũi vu hồi bằng cách để pháo 155 ly lại, dùng ghe xuồng vượt qua vịnh, tiếp tục hành quân bộ qua đầm lầy rồi đánh ập vào trận địa pháo của bọn địch nằm ở rạch Dừa. Chiếm được trận địa này, chúng tôi sẽ lập tức sử dụng nó luôn để chi viện kịp thời cho tiểu đoàn 3 vượt sông và bắn phá hoại khống chế bọn địch dọc theo vùng ven biển. Phát dừng lại, ngón tay trỏ của anh thu về, nắm chặt lấy cái quai sắc tài liệu. Mọi người thay đổi thế ngồi, đôi người đã nhổm dậy. Gần như trong cùng một lúc, tất cả những người có mặt ở xung quanh đều thở chút ra nhẹ nhõm. Họ quay sang trao đổi với nhau, riêng Phát thì lại ngồi im lặng ở trên ghế, hồi hộp chờ đợi ý kiến kết luận của hội nghị. Tiểu đoàn của anh trừ đại đội 155 ly có thể tổ chức được bao nhiêu tay súng để đánh bộ? Sư đoàn trưởng hỏi. Báo cáo 60. Ngoài 13 đồng chí mới, còn hầu hết anh em đều là các chiến sĩ cũ. Anh chủ liệu mấy giờ thì sẽ chiếm được trận địa pháo ấy? Báo cáo 10 giờ sáng. Sư ủy hoàn toàn ủng hộ phương án đó, sư đoàn trưởng nói. Công việc còn lại là phải tăng cường chỉ huy cho J3. Có lẽ anh Mạc nên xuống lại dưới đó. Cậu Hùng báo cáo bị thương rồi, không biết nặng hay nhẹ. Còn đại đội pháo 155 ly, anh Phát sẽ giao cho ai phụ trách? Báo cáo đồng chí Duật trung đội trưởng. Cuộc họp kết thúc, sư đoàn trưởng còn ngồi làm việc thêm với Mạc một lúc lâu nữa. Giữa sư đoàn trưởng và Mạc có một mối quan hệ tương đối khác biệt, không biết bắt đầu từ khi nào. Trong số các cán bộ tiểu đoàn về sư tập huấn sau mỗi chiến dịch, Mạc đã khiến sư đoàn trưởng chú ý. Xét về khả năng, Mạc không thật xuất sắc và cũng không trẻ hơn các chính trị viên khác. Giữa anh và Mạc cũng không có bất kỳ một kỷ niệm nào đáng kể. Ấy vậy mà, không hiểu từ đâu, anh cứ thấy thương Mạc, chú ý đến Mạc nhiều hơn. Hình như từ con người Mạc toát ra một cái gì đó mà anh thiếu. Hình như giữa các con người với nhau vẫn còn một sự liên hệ ràng buộc nào đó không sao giải thích được. Hôm ấy làm việc xong với sư đoàn trưởng mà khoác chiếc gùi nhỏ lên vai, anh không nhận thấy sư đoàn trưởng đang nhìn mình, vừa yên tâm vừa băn khoăn. Đôi mắt của sư đoàn trưởng nhìn theo mãi cho đến khi bóng của Mạc đã khuất ở lối xuống cầu thang và tiếng bước chân của anh cứ nhỏ dần dưới thang lầu. Nhưng được một lát, mọi người lại thấy Mạc chạy ngược trở lên. Có chuyện gì thế Mạc? Sư đoàn trưởng hỏi. Báo cáo tôi quên. Mạc bỏ dở câu nói rồi đi vội về phía tổ trinh sát chào, bắt tay từng người rồi lại hối hả chạy trở xuống. Một người vạm vỡ mang chiếc sắc cốt chéo ngang lưng đang đứng chờ Mạc ở chân cầu thang của tầng dưới. Cứ bối lên vì công việc không kịp hỏi thăm gì nhau, Phát nói. Thế là ông lại về tiểu đoàn cũ? Mạc cười. Mình làm chủ nhiệm được đúng 3:21 giờ. Chú ý đừng có nện vào đầu bọn này đấy nha. Hai người đến gần chiếc xe Jeep, không nói gì thêm rồi chia tay nhau. Mạc xúc gùi đi về phía cầu, sau lưng cậu công vụ đuổi theo hối hả. Thủ trưởng, cậu ta gọi. Mạc dừng lại chờ. Thủ trưởng Khâm gửi cho thủ trưởng. Cậu ta nói rồi đưa cho Mạc một vật nhỏ sần sùi, đó là một củ sâm mà chỉ các cán bộ cao tuổi mới được cấp. Tổ trưởng có dặn gì nữa không? Mạc hỏi cảm động. Em đang đi xuống cầu thang thì anh y sĩ của tổ trưởng mang đến bảo tổ trưởng gửi cho anh Mạc. Mạc cất củ sâm vào túi rồi. Lúc ấy anh như mới sực nhớ đến ánh mắt nhìn lo lắng của sư đoàn trưởng. Anh khẽ mỉm cười. Không đánh thắng trận này đừng có mà vác mặt về sở chỉ huy, Mạc nghĩ. Đi thêm được một quãng, ở lối rẽ xuống cầu mà gặp một tốt chiến sĩ đang đứng ngồi bên vệ đường. Lại gần anh nhận ra các chiến sĩ bị thương nhẹ đang tự động tìm đường về phẫu. Mạc nghe một người nói, mình đã đề nghị phải chú ý tới mực nước thủy triều khi đào hầm, nhưng ông hùng gắt bảo 5 giờ sáng nước mới lên, giờ cứ bò ra khỏi lỗ, cứ như cua một lượt đó thôi. Căng nhất là đại đội ông Thiết, đợt vượt sông mới rồi cũng bị Hà Bá cắt tụ khẩu, ngót nghét chục đứa đó. Một người thì cứ ngồi tịt ở trong ngầm, gọi điện thoại, một người chỗ nào cũng sục đến y như ma só, chỉ huy không thống nhất, chỉ có chết thằng truyền đạt. Thế mà chiều hôm qua còn quại nhau với ông Mạc nữa chứ. Là mình bảo cái ông Hùng ấy, ông Nhã, ông Mạc mới đi có mấy ngày mà đánh đấm trả ra làm sao? Một người chép miệng nói. Mạc không kịp hỏi gì thêm, anh đang đi như chạy để xem cậu ta biện bạch thế nào về nước thủy triều. Mạc lại nghĩ đến Hùng. Từ lúc nghe tin Hùng bị thương, Mạc rất ân hận vì sự nổi nóng chiều hôm qua của mình. Nhưng lúc này anh lại thấy mình nổi nóng như vậy là hoàn toàn đúng. Mạc nhớ tới cái giọng nói lạnh cay nghiệt của Hùng khi nhắc tới trận rút lui khỏi 174. Mạc xét kỹ thấy mình không có lỗi gì với Hùng. Anh luôn rất vì nể tôn trọng Hùng, nhưng tại sao Hùng lại luôn tỏ ra xem thường anh một cách quá đáng như thế? Đầu Mạc nóng dần dật. Chắc chắn lúc ấy nếu không gặp Hùng, người lệch về một bên tập tễnh trở về đội phẫu, anh đã phạm một sai lầm không nhỏ ở vị trí chỉ huy tiểu đoàn. Tôi đoán thế nào cũng gặp anh dọc đường. Giọng Hùng khó nhọc và vẫn giữ một vẻ lãnh đạm như trước. Mạc ngạc nhiên thấy Hùng không chờ anh xuống bàn giao mà lại tự ý bỏ vị trí chỉ huy trong lúc tình hình đang hết sức bối rối. Mạc nhìn Hùng, cơn giận chiều qua lại bốc lên, nhưng không hiểu sao đáng lẽ ném ra một câu cật vấn ngã nghiệt thì giọng của Mạc lại thấp xuống đến không ngờ. Anh hỏi lo lắng, ông bị con nặng không? Hùng chua chát, công thường, xô tôi thật không may, phao nó bắn dữ quá, đến sáng chưa chắc qua sông nổi. Ông cứ yên tâm, mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Mạc quay lại, anh nhìn cậu y tá xốc cái ba lô dù chật căng của Hùng ở trên lưng mà xấu hổ như phải nhìn mãi vào một cái bướu kỳ quái trên mặt bạn. Đành rằng việc Hùng lui về phía sau là hợp lý, nhưng Mạc vẫn cứ thấy nó nhục nhã khó coi, giống như sự nhục nhã của một kẻ đào ngũ giữa lúc các chiến sĩ của mình, cả người sống lẫn người chết, hay còn nằm lại trên trận địa. Mạc tiếp tục đi về phía cầu, rải rác hai bên bờ sông, những điểm nổ vẫn lóe sáng và bầu trời hiện ra rúm gió với những màng tối đang bị xé rách từng màng. Trong khi ấy, bộ đội từ các công sự cá nhân dưới bãi sông đang hớt thải dồn đến xung quanh đầu cầu. Mặt đất nóng bỏng như có lửa đốt, pháo, cối của địch vẫn đang không ngớt quất sang, tình hình càng lúc càng trở nên xấu một cách tệ hại. Khi nước thủy triều cứ tiếp tục dâng lên tràn vào mấy chiếc công sự cuối cùng của đại đội Thiết. Cây cầu gục xuống dòng sông ở nhịp giữa giống như một con chiến mã bị thương. Những đợt sóng chảy buồn bã dưới gầm cầu đổ, sùi bọt lăn tăn như xoa nhẹ lên vết thương rồi trôi tuột ra biển. Nước thủy triều đang rút để lộ những chiếc công sự cá nhân đầy ắp nước. Trên bờ đất còn ướt nhão, những con còng có những cặp càng to, đỏ như hai đốm lửa, bất chấp những tiếng nổ cầm canh của đạn cối, phạt gục từng mảng rừng sú, vẫn đang lăng xăng chạy đi chạy lại, dường những cặp mắt to, lồi, tò mò, nhìn mấy chiến sĩ đang dùng mũ cối tát nước ở các công sự. Mang trở lại tiểu đoàn lúc trời đã gần sáng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, anh lo chấn chỉnh đội hình, tổ chức rút kinh nghiệm với các cán bộ đại đội, kiểm tra ghe xuồng. Các chiến sĩ hứa với Mạc, dẫu có hy sinh hết cũng không chịu quay trở lui một lần nữa. Trong lúc tiểu đoàn của Mạc đang chuẩn bị mọi điều kiện chắc chắn cho đợt vượt sông cuối cùng, thì tiểu đoàn của Phát cũng đã đổ bộ lên bờ Nam Vịnh Phước Lâm. Tới rạng sáng thì bắt đầu vượt qua đầm lầy, sau lưng pháo 155 ly vẫn đang tiếp tục bắn uy hiếp địch ở phía đông bắc thị xã, còn pháo 105 ly đã kết thúc nhiệm vụ của nó. Đối với các chiến sĩ trong tiểu đoàn, đây là cuộc hành quân bộ đầu tiên nên chỉ chưa đầy nửa giờ, người nào cũng đã mệt nhoài. Càng đi càng có cảm giác đang bị lút sâu vào trong đầm như không bao giờ tới bờ bên kia nổi. Rải rác trên mặt đầm, đước mọc thành từng chùm, rễ đước vồng lên như một cái nơm úp cá. Khi tiểu đoàn hành quân vào một chòm đước cao và rậm, phác đã cho bộ đội dừng lại để nghỉ ăn sáng. Lúc ấy hơn 7 giờ, mọi người tản ra trên các rễ đước, im lặng dở lương khô ra ăn, truyền nhau những chiếc bi đông đã cạn. Phác cho gọi người lính dẫn đường tới. Ban nãy khi vừa mới đổ quân lên bờ vịnh, tiểu đoàn của phác quân số cũng chỉ bằng một đại đội, đã gặp một tiểu đoàn biệt động còn nguyên vẹn súng ống kéo ra xin hàng. Phác đã chọn một người lính để dẫn đường, số còn lại anh cho dẫn về Bà Rịa. Từ đầu hàng quân, một người gầy gò, mặt dài, đôi mi mắt cùm cụp đi về phía phác, dáng đi sốt sắng nhanh nhẩu. Phác ra hiệu cho anh ta ngồi xuống chòm rễ đước ở bên cạnh. Theo anh ước tính thì từ đây đến rạch Dừa còn phải đi bao lâu nữa? Phác hỏi. Người lính nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên tay phác. Dạ, thưa, còn chừng 1 giờ rưỡi thì sẽ tới khóm nhà đầu tiên. Phác lấy thuốc mời người lính hút. Phác nhẩm tính một lúc rồi hỏi tỉ mỉ về độ sâu của bùn, chiều cao của đước, của sú ở gần bờ, rồi viết một bức điện báo vắn tắt về sở chỉ huy. 10 giờ chúng tôi sẽ tổ chức tấn công, ký tên phác. Anh đã vợ con gì chưa? Phác trao bức điện cho đồng chí chiến sĩ bộ đàm, rồi anh quay lại phía người lính dẫn đường. Dạ, em có 1 vợ và 5 cháu. Anh ta cung kính đáp. 5 cháu? Dạ, trong này tụi em đứa nào cũng vậy à. Em làm nghề đốn củi, ngày được nhiều cũng chỉ đủ nuôi 3 cháu. Người lính cười cầu thân. Anh ta rụi điếu thuốc cháy dở lên rễ đước, phần còn lại cất vào trong túi áo ngực. Bàn tay của anh ta đen cháy, xương sầu. Phác hỏi về gia đình. Dạ, đa tạ anh, em cũng có 1 người cha đi với cách mạng hồi 1960, nhưng từ đó không thấy trở về. Người lính đáp, các anh, các chị thì ly tán mỗi người mỗi nơi, người làm nghề đấu thầu, người vô cảnh sát. 2 cô em gái, đứa theo đạo Phật, đứa theo Thiên Chúa Giáo. 1 nhà nhưng tới 5-7 đức tin, anh à. Giọng người lính kể buồn buồn, khi nói anh ta cụp mắt nhìn xuống, phác nhìn anh ta ái ngại. Anh coi đồng hồ đoạn đứng dậy, tiểu đoàn tiếp tục vượt qua đầm lầy. Suốt buổi, bầu trời chỉ hé ra một chút nắng rồi mây đen lại khép chặt. Ở rìa những đám mây, ánh sáng vỡ dọc theo các kẽ nứt. Phác đi sau người lính, quần chật, anh ta không vén cao mà cứ để dài tới gót, lội một cách vất vả. Nhiều lúc anh ta cuống quýt rút chân khỏi hố bùn giống như một con thú đang chạy trốn. Phác nhìn thấy vừa khó chịu lại vừa thương hại. Chỉ khi anh ta quay lại nhìn, khuôn mặt dài nhu nhược hiện dưới vành mũ mới làm cho phác yên tâm. Phác đang hình dung ra trận đánh sắp đến, phải căn cứ vào địa hình mới có được phương án cụ thể. Làm cách nào để có thể giữ nguyên vẹn trận địa pháo của bọn địch, không cho bọn chúng phá hủy trước lúc rút chạy. Phác nhìn mảnh lưng áo vằn vện, bắt đầu đẫm mồ hôi của người lính dẫn đường. Một phương án chợt đến. Khoảng chừng 10 tên lính rủ chạy lao về phía trận địa pháo. Việt cộng, bấy ơi, Việt cộng. Toán lính rủ la to và không để cho bọn pháo thủ kịp hỏi, cứ hốt hoảng sáp vô rồi bất ngờ nổ súng. Phác dừng lại. Nhưng biết kiếm đâu ra quần áo rủ bây giờ? Phác thất vọng nghĩ. Anh chờ cho thoại tới. Bên cạnh đoàn quân vẫn đang lầm lũi đổ lên, tiếng chân rút trong bùn thun thút, bọt sủi lục bục ở những chỗ bùn loãng. Tôi sợ cách đó hơi mạo hiểm, nhưng đấy có lẽ là biện pháp tốt nhất có thể giảm bớt thương vong cho bộ đội, Thoại nói. Pháp nhắc đến những khó khăn về quần áo. Không nhất thiết phải là lính dù, anh ạ. Lên bờ ta sẽ kiếm hoặc giao luôn việc này cho người lính dẫn đường. Ngó nước ra biết anh ta không phải là kẻ phản bội. Họ đi tiếp, Pháp vẫn mường tượng thấy bọn lính pháo đang súng xít quanh mấy khẩu pháo. Liệu đánh xong Vũng Tàu các anh sẽ đi đâu? Chừng nào giải phóng hoàn toàn, nếu con hai của má còn. Phác lại nhớ tới lời dặn của người mẹ ở ấp Thạch Nhơn hôm nào. Một niềm vui bâng quơ ập đến sao động trong lòng Phác. Này, ra tiểu đoàn mình được ra Côn Đảo nhỉ? Phác dừng lại đợi Thoại. Không ra rồi, anh cũng sẽ gặp cô ấy thôi, Thoại nói. Gặp ai? Phác thoáng đỏ mặt. Thì cô Hòa, con gái bà cụ chứ ai. Mình tính rồi, nếu cô ấy cũng đã hy sinh trên đảo, mình sẽ đón bà cụ về ở cùng với ông bà cụ nhà mình. Thoại không đáp. Phác đi vượt lên, lưng áo anh ướt đẫm, sợi dây da vẫn thít khóa chặt ở đai bụng. Đôi bàn tay Phác xuống máu đỏ tía, gân nổi lên chằng chịt như rễ đước. Có thể chúng nó sẽ bố trí ở một bãi đất ven đường, 4-5 khẩu, hình như có cả 155 ly nữa thì phải. Nhất định chúng sẽ chưa kịp nào công sự vì đây là trận địa dã ngoại. Nhưng nếu xung quanh trận địa có rào kẽm gai hoặc bọn lính bảo vệ để giữ nguyên đội hình chiến đấu thì biết tính cách sao đây? Phía trước người lính dẫn đường chợt quay ngoắt đầu lại. Thưa, đến rồi. Anh ta nói nhỏ, hai gò má nom nhợt nhạt. Phác nhìn những vết dao chém còn mới ở những cây sú lớn. Anh nghền cổ qua ngọn sú, mắt gặp những mái nhà tôn thấp thoáng sau các vườn cây. Không khí xung quanh bỗng như đông lại. Mọi người trở nên rón rén, im lặng đến bồn chồn. Phác nhắc các đại đội trưởng cho một đội ngụy trang kiểm tra giày dép. 10 giờ chúng ta sẽ nổ súng. Phác nói với các đại đội trưởng. Anh dặn Thoại ở lại tổ chức vị trí đặt đội phẫu, còn mình thì đi về phía tròm nhà cùng với người lính dẫn đường và tiểu đội trinh sát. Chúng ta sẽ quay lại với trận đánh tập kích của đơn vị Phác sau. Còn bây giờ, ở căn hầm chỉ huy cuộc vượt sông, Mạc bỏ máy điện thoại quay về phía tiểu đoàn trưởng kích. Sư đoàn chưa thông báo thời gian nổ súng, có lẽ còn chờ tin tức cuối cùng của ông Phác. Vị trí chỉ huy vẫn đang đặt dưới gầm cầu, nơi đầu cầu gối lên mặt đường, tạo thành một cái mái che vững chắc. Mấy cậu chiến sĩ công vụ đang cuốc đất đắp sang hai bên, đủ chỗ ngồi cho tất cả các chiến sĩ, thông tin, liên lạc. Tiểu đoàn trưởng kích lưng xây về phía Mạc, Mạc khom tay đến ngồi bên cạnh kích. Cả hai người cùng nhìn ra mặt sông, nước thủy triều đang rút dần chậm chạp. Mạc nhớ đến Hùng, lại thấy hối hận bởi sự nóng nảy của mình. Đánh xong sẽ thông cảm với cậu ấy. Nhưng một người chỉ huy trong bất kể tình huống nào cũng phải nằm lại, dù có hy sinh cũng phải bám chặt đến trận địa. Mạc nghĩ nhưng lòng vẫn không khỏi ân hận. Lát nữa đánh ông không có nên qua bên ấy, kích nói. Hai cái hố đen đen trên mặt quay sang nhìn Mạc. Cần phải có chỉ huy ở trên bờ, mình tôi đi là đủ rồi. Tốt nhất ta nên đi cả, Mạc nói. Nằm lại tình thế phát triển không bám kịp bộ đội được. Kích không nói gì nữa. Anh biết có gàn Mạc ở lại là thừa. Xét kỹ thì Mạc có lý hơn. Hai người đều hiểu cuộc vượt sông sắp đến sẽ còn rất quyết liệt. Từ sáng bọn địch thôi không bắn pháo nữa mà chúng im ắng để nằm đợi. Chắc chúng nó trữ đạn, kích phỏng đoán. Qua ống nhòm, anh vẫn thấy những chiếc mũ sắt di động trên bờ sông đối diện. Đôi chỗ bốc lên những cột khói mong manh. Chợt Mạc quay sang hỏi kích, ông mấy nhóc rồi? Hai, kích đáp. Anh nhìn ra mặt sông, nước sông đang đổi màu. Từ mặt đường, một chiến sĩ lững thững bước xuống, ngồi cúi gập ở trên bờ, tay khoát nước lên đầu. Xong, anh ta đứng dậy, thong thả trở lại công sự, vừa đi vừa rũ tóc cho sạch nước. Chỉ có tân binh mới dám liều lĩnh thế kia, kích lắc đầu lẩm bẩm. Anh hỏi Mạc, còn ông mấy đứa? Một, thêm đứa nữa là vừa, mình coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn tay ấy mấy đứa? Ai? Cái tay bí thư huyện ủy của ông ấy? Đâu đã kịp lấy vợ đâu, 47 rồi, đi suốt mà toàn ở những cái nơi khỉ ho cỏ gáy, Tây Bắc, Hạ Lào, có một dạo ở Hà Nội thì anh ta lại chúi vào học ngoại ngữ, hầm lắm, nghĩ nhiều lúc vừa thương lại cũng vừa bực. Kích duỗi chân tay khẽ đấm vào đầu gối, sau đó anh lại co chân lên và kể cho Mạc nghe một câu chuyện xảy ra 8-9 năm về trước. Hồi đó Kích có việc đi công tác từ một tỉnh ở phía Bắc về Hà Nội, cầu Long Biên bị bom của địch đánh phá đứt, người xe phải xếp hàng nối đuôi nhau đi qua cầu phao ở mạn phà đen. Hôm ấy vào buổi chiều, mặt trời lặn làm bầu trời rực lên như có những đám cháy lớn. Về phía Yên Viên, máy bay của Mỹ vẫn đang dội bom, khói đùn lên trời, người xe chen chúc đổ qua cầu, chiếc cầu phao chồng chành nặng trĩu. Đi phía trước kích là một thiếu phụ, khăn quàng đầu được kéo xuống, phủ lên mặt một đứa bé đang ẵm ngửa, một góc khăn ngậm vào miệng, tay còn lại dắt theo một đứa bé khác. Kích đã bước lên, cúi xuống bế đứa trẻ đi cùng với người mẹ trong ánh chiều đang tàn dần, chớp bom và hoàng hôn nhuốm trên những nhịp cầu gãy. Dưới chân dòng sông chảy xiết vào những chiếc phao, phù sa như sủi lên thành từng đám bọt hung hung đỏ. Người đàn bà quá ấy sau này đã trở thành người vợ của Kích. Chúng ta cùng quay về với trận tập kích của Phác. Mọi việc đã diễn ra đúng như dự kiến của Phác. Trận đánh kết thúc mau lẹ, 4 khẩu 105 ly hãy còn nguyên vẹn. Người lính dẫn đường chỉ trong vòng 15 phút đã kiếm cho tiểu đội trinh sát được 10 bộ quần áo lính biệt động. Bọn pháo thủ còn chưa kịp nghi ngờ gì thì tốp lính biệt động này đã ập vào công sự pháo và bất ngờ nổ súng. Cũng khoảng thời gian ấy, trên dòng sông Cỏ May, những quả đạn Đại Bác đầu tiên bắt đầu rội xuống bờ sông bên kia. Nhiều quả rơi trên mặt sông, dựng lên những cột nước cao trắng xóa. Những cột nước như đứng im một khoảng khắc rồi âm âm trút xuống. Tiếng đạn nổ nối tiếp nhau vang rội trên mặt nước. Sư đoàn đã huy động gần hết lực lượng pháo binh hiện có trong khu chiến tập trung cho đợt vượt sông này. Trận địa pháo 105 ly mới chiếm được của Phác cũng rút tầm bắn chặn đường tháo chạy của bọn địch. Lúc ấy Phác đã chia tiểu đoàn thành hai bộ phận, một phát triển theo trục đường về phía cầu Cỏ May, một ở lại sử dụng trận địa pháo. Bờ sông phía bên kia khói bốc lên cuồn cuộn, những luồng rít từ nhiều hướng dồn dập đổ xuống một diện tích hẹp. Mà có ý nghĩ sư đoàn đã bắn pháo với một mật độ xấp xỉ với mật độ mà bọn địch đã dập xuống tiểu đoàn Anh trên điểm cao 174 hồi đầu chiến dịch. Khi sư đoàn trưởng thông báo còn 10 phút pháo binh sẽ ngừng bắn, Mạc ra lệnh cho tiểu đoàn xuất phát. Những chiếc xuồng máy chuẩn bị chu đáo từ suốt đêm qua, từ trong những bãi sú lao ra mặt sông. Tiểu đoàn dàn hàng ngang trên 15 chiếc thuyền, mui và sạp thuyền được xếp đầy thân những cây chuối để tránh mảnh đạn. Mùi xăng thổi vào mặt các chiến sĩ loang trên mặt sông nồng nặc. Mạc ngồi trên một chiếc thuyền lớn cùng với các chiến sĩ trinh sát thông tin, kích trực tiếp đi chỉ huy mũi của đại đội 1. Những người lái thuyền, phần đông là những anh chị em du kích. Họ bình tĩnh ngồi trong khoang thuyền, vừa bẻ lái vừa hút thuốc, còn các chiến sĩ thì không giấu được vẻ nôn nóng, lo ngại thuyền sẽ có thể bị đắm. Thuyền ra tới đâu, đường dây được thả xuống nước tới đó. Mạc liên tiếp thông báo cho sư đoàn trưởng biết khoảng cách từ thuyền đến bờ. Đạn pháo vẫn đang nổ chính xác, mảnh rơi trên mặt sông. Mạc nghi hoặc thấy phòng tuyến của bọn địch vẫn câm lặng. Được, hay là bọn chúng rút chạy khi đêm rồi? Mạc thoáng nghĩ. Cách thuyền chỉ huy khoảng chừng 15 mét, đại đội của Thiết đang triển khai trên 4 chiếc thuyền đánh cá. Thuyền nặng hơi đầm xuống, cối, trung liên, B40, B41 đặt ở mũi thuyền. Thằng ngồi ngay sau lưng Thiết, xanh bợt, mắt dán vào bờ sông đối diện. Sau cái lần vượt sông hồi đêm, người thằng hốc hác, nhưng phần nào thằng lại thấy như khỏe khoắn hơn trước. Thiết cố gắng thuyết phục thằng ở lại, nhưng thằng không chịu. Cả đại đội không có người nào chịu ở lại. Thằng đã ngủ một mạch ở trong hầm, khi tỉnh dậy trời đã sáng. Nghe Thiết nói Mạc xuống chỉ huy tiểu đoàn, thằng càng thấy như mình không thể ngồi lại ở trên bờ được. 11 giờ kém 25 phút, pháo ngừng bắn. Trên bờ sông, những cái bóng xám xám bắt đầu xuất hiện lồm cồm chuyển động trong màn khói đang loãng dần, lưng và đầu phủ đầy bụi. Mạc nhìn thấy rất nhanh những ngụ đại liên hãy còn lại sau trận pháo kích đang hướng nòng xuống mặt sông. Một chiếc mũ sắt nhô lên rồi biến mất. Mạc cho cối và trung liên bắn tới tấp lên bờ trong lúc thuyền vẫn đang chòng chành lao tới. Một vài chiếc đã cập vào bờ đất. Mạc biết rằng giờ phút quyết định nhất của trận đánh đã xảy ra. Đạn đại liên M79 nổ găm vào những thân chuối cày từng vệt dài trên mặt sông. Bọn địch bắn chặn lúng túng, nhiều đứa vụt đứng dậy chạy cắm vào khu nhà tôn rách nát bên đường. 4 chiếc thuyền của đại đội Thiết đã cập vào sát với chân cầu. Bóng Thiết nhảy ra khỏi sạp thuyền, thằng cũng nhảy ra theo bám chặt sau lưng Thiết. Bờ sông đầy hố đạn, đất hãy đang còn bốc khói. Thiết lao xuống một đoạn hào sụt lở. Một thằng lính dù nhào lên quay đầu chạy. Một quả M79 từ phía sau Thiết cốc trúng vào lưng nó. Tầm đạn gần không nổ. Thằng Ngụy nhảy dựng lên ngã sấp. Nó chồm ngay dậy, chân vướng vào đoạn dây kẽm gai. Nó quay lại cúi xuống gỡ một cách dại dột. Thằng nhảy xô đến bóp cò. Giữa lúc đó bàn tay của nó cũng đã đặt vào cò súng. Thằng giặc ngã ngửa giật giật mấy cái rồi đờ ra bất động. Thằng bàng hoàng nhìn cây súng rồi lại nhìn xác Chết với một vẻ kinh ngạc. Đó là thằng giặc đầu tiên chết trước mũi súng của thằng. Thằng run run lại gần lấy mũi súng khẽ hất chiếc mũ sắt khỏi đầu nó. Một khuôn mặt trẻ con hiện ra và thằng cứ đứng ngây người nhìn cho đến lúc có tiếng thét của Thiết. Nằm xuống! Thằng nằm xuống như một cái máy, đạn bay xíu xíu qua đầu thằng. Có tiếng nổ âm âm như tiếng đổ vỡ ở mé trái. Thằng quay lại. Một chiếc xe tăng từ bờ đường phía bên kia bò lên. Nòng pháo dài nghĩu nghện, vừa chạy nó đang vừa quét đại liên ra bốn phía và nã đạn pháo xuống mặt sông. Bọn lính rủ bám theo sau xe, quay trở lui đánh bọc vào sườn của đại đội Thiết. Tình thế xoay chuyển bất chợt, bọn giặc thực hiện một thủ đoạn liều lĩnh. Bọn chúng đào hầm giấu xe tăng ở hai bên đường. 30 phút bắn phá hoại của pháo binh sư đoàn đã không hủy diệt được những chiếc xe tăng này, và bây giờ bọn chúng đột ngột xuất hiện, một ở ngay bên bờ sông, một nằm trên mặt đường, tạo thành một dãy hỏa điểm liên hoàn, đẩy đại đội của Thiết lùi lại sát mép nước. Lúc ấy, thuyền chỉ huy của Mạc hãy còn đang tròng trành trên mặt sông. Một quả đạn đại bác bắn thẳng đã nổ sát phía đuôi thuyền của Mạc, làm Mạc giật mình. Cùng lúc anh nghe tiếng xe tăng và tiếng nổ của đạn B-41. Thuyền chết máy xoay ngang và cứ thế chậm chạp trôi theo chiều nước chảy. Lái thuyền, một du kích còn trẻ, thắt lưng gai đầy lựu đạn mỏ vịt, luống cuống quấn sợi dây dù vào trục khởi động. Mạc không để ý đến thuyền, thậm chí không biết rằng máy đã chết. Anh đang căng mắt nhìn lên bờ. Đại đội của Thiết đã lên bờ được trọn vẹn. Bên trái, đại đội 1 và đại đội 3 cũng đang cặp vào bãi sú. Bộ đội vừa quẳng lựu đạn, vừa triển khai dọc theo bãi sông. Đôi người loạng choạng ngã vật trở xuống mặt nước. Mang chỉ nhận ra thuyền của mình chết máy khi thấy khoảng cách giữa mình và bờ sông không thay đổi. Anh ra lệnh chèo tay, nhưng cậu du kích mặt đầm đìa mồ hôi, nói mái chèo đã bị đạn pháo bè gãy hồi sớm. Mạc nhảy vào khoang thuyền, anh vừa quyết định bỏ thuyền bơi vào bờ thì chiếc tăng đã hiện ra như một khối sắt đen ngòm ở đầu cầu gần ngay chỗ đại đội của Thiết vừa đổ lên. Nòng của khẩu đại bác đang quay về phía thuyền của Mạc từ từ hạ xuống, nhảy hết ra khỏi thuyền. Mạc ra lệnh, một tiếng nổ khác ở mũi thuyền, con thuyền tường như bị lật úp, nước đổ ao ao lên ván thuyền, mọi người ngã đè lên nhau, đầu Mạc va phải chiếc máy bộ đàm choáng váng. Lúc con thuyền lấy lại được độ thăng bằng, Mạc thấy số người trên thuyền đã vợi đi một nửa, khói phun ra từ dưới khoang lái khét lẹt, thuyền bốc cháy. Anh du kích nằm gục dưới ván thuyền, tay hãy còn cầm sợi dây bê bết dầu mỡ. Đánh vào sườn phải nó, Mạc gọi cho Thiết. Anh bỏ máy điện thoại, quỳ xuống xốc nách anh chiến sĩ báo thoại kéo ra mép thuyền. Nước từ bên ngoài ộc vào khoang lái, nhảy hết xuống. Mạc quát cổ như tắc lại, không còn người nào ở trên thuyền nữa. Mạc giáng sức dìu anh chiến sĩ bơi vào bờ. Một tiếng nổ khác hất nhồi Mạc lên. Mạc thấy lướng vướng như bị trói chân tay lại. Anh cố nhoài ra khỏi sự trói buộc ấy, nhưng cứ càng bị kéo dìm mãi xuống. Đánh vào bên phải nó, nước ộc vào miệng, vào mũi, vào tai Mạc. Mạc giãy giụa ngột ngạt, những chiếc bong bóng nổi trên mặt sông. Con sông nước mặn xanh thẫm, sóng vẫn ào ạt đổ qua trụ cầu gãy, cuốn theo những chiếc ván thuyền còn nổi trên sông ra biển. Thằng nhận được tin Mạc hy sinh giữa lúc đang giáo giết đuổi theo định bắt sống một tên lính ngụy trong khu nhà đã bị pháo bắn tốc hết mái. Thằng lính đã vứt bỏ hết vũ khí, nó đang chạy cuống cuồng không chịu để cho thằng bắt sống. Lúc nghe tiếng một người lính nào đó la to, "Ông Mạc!" Thằng đứng sững. Ở phía bên kia bức tường đổ, thằng Ngụy cũng dừng lại thở, đôi mắt mở thao láo nhìn thằng như đôi mắt chuột. Bất ngờ nó chạy phóng ra một khoảng trống, thằng giật mình giơ súng lên, tay chân thằng lính co rúm lại kỳ quặc. Giữa lúc ấy có tiếng quát ở bên cạnh, "Thôi đừng bắn nữa." Nghe tiếng của Thiết, thằng lính quay ngoắt lại, bàn tay của nó đưa lên đầu run rẩy. Thằng vẫn không tin rằng Mạc đã chết. Anh đi ra mặt đường, con đường rộng nham nhở vết đạn, chiếc xe tăng còn bốc cháy ở đầu cầu, khói phà xuống mặt sông. Một tốp chiến sĩ từ lòng sông bước lên bờ, quần áo ướt đẫm. Mình không sao lặn xuống được, nước sâu quá, rất có thể anh ấy đã dạt vào bờ sú hoặc trôi ra biển. Thằng không tin đó là những lời người ta nói về Mạc. Vừa mới chiều tối hôm qua, anh ấy còn nói chuyện với mình, chân đạp trên những chiếc lá khô rời rạc. Tôi sẽ đưa cô ấy về nông thôn hoặc đến một khu kinh tế nào đấy, không thể để cô ấy sống ở môi trường cũ được. Rồi anh ấy cười, nụ cười bao giờ cũng thẳng thắn và bao dung. Tôi nghĩ chiến tranh như một lò luyện thép cậu ạ, một bên ra những thỏi thép nguyên chất, còn một bên đùn ra một rúm cứt sắt. Tại sao cậu lại cứ dí mũi vào cái đống cứt sắt ấy? Xung quanh thằng lúc này đã dứt hẳn tiếng súng, lác đác thấy có một đôi người dân trở về, thương binh được khênh xuống thuyền. Ông Mạc hy sinh rồi, ai người ta thèm nói dối cậu? Một giọng nói cáu kỉnh ở đầu bên kia bức tường đổ. Thằng đi về phía bờ sông, con sông như bị thu hẹp bởi hàng trăm chiếc thuyền đang chở bộ đội, đầu đen đặc dọc theo bờ bên kia. Thuyền ở đâu đổ ra mà lắm thế không biết. Thuyền máy có, thuyền bơi chèo có. Máy nổ rộn rã trên mặt sông, nước sủi bọt trắng xanh phía đuôi thuyền. Không còn dấu vết nào của cuộc vượt sông khi nãy. Ra mình diệt sông được chiếc xe tăng ấy, thằng nghĩ ân hận.

Cô Phước đang ở chỗ ấy đấy. Câu sau cùng của Thiết nói nhỏ hơn, cứ như buột miệng thì nói ra, và cũng như cảm thấy mình nhắc đến người yêu không đúng lúc một chút nào cả. Thằng ngồi im, mắt nhìn ra ngoài đường, không hiểu vì lẽ gì thằng rất mong gặp Thư, còn Thiết thì tiếp tục cúi xuống tấm bản đồ nhưng không còn nghĩ tới trận đánh. Thiết bứt rứt, cảm thấy mình có lỗi với Mạc. Hồi chiều khi nghe tin Mạc hy sinh, Thiết đã vội chạy đi để tìm Thăng. Cũng như Thăng, anh không tin rằng Mạc đã chết. Người như anh ấy làm sao có thể chết được? Thiết cứ nhớ tới cái đêm rút lui kinh hoàng ở chân điểm cao 174. Tình cảm giữa anh và Mạc chỉ thực sự gắn bó sau cái đêm rút lui ấy. Đúng, nếu như các anh sớm diệt được chiếc xe tăng đó, nếu chiếc thuyền của Mạc không bị hư máy, lúc này mọi cái chết đều trở nên vô lý, hết sức vô lý. Cùng lắm còn ngày mai, ngày mốt và dăm ba trận đánh không đáng kể nữa. Nhưng vốn là một người đang tràn ngập niềm vui nên nỗi buồn cũng nguôi ngoai rất nhanh trong lòng Thiết. Lúc nào hình ảnh của Phước cũng hiện lên, bàn tay nhỏ nhắn, cặp mắt vui đấy rồi lại buồn đấy, cái hôn liều lĩnh dưới chân cầu thang. Nghĩ đến Mạc và những người đồng đội khác, Thiết không khỏi trách mình nông cạn, nhưng ý nghĩ về một tình yêu cứ choáng ngợp hết mọi tình cảm khác của Thiết. Xét kỹ, người nào cũng có mặt tốt của họ. Thằng lại nói, đại đội trưởng đã nghe kể về vợ anh ấy chưa? Người đầu tiên tôi nghĩ đến sau khi anh Mạc chết là chị ấy. Trong quyển nhật ký để lại, những dòng cuối cùng anh Mạc cũng dành cho chị ấy. Thằng mở cái túi gùi tìm cuốn nhật ký của Mạc đưa cho Thiết. Bìa của cuốn sổ màu nâu vẫn thấy Mạc dùng để ghi tình hình giao ban hàng ngày. Xen kẽ những trang ghi về chiến thuật, chiến dịch, danh sách đề nghị khen thưởng là những đoạn nhật ký rời rạc được viết một cách cẩn thận. Thiết kéo ngọn đèn về phía mình. Anh đọc. Ngày thứ sáu. Còn hai hôm nữa sư đoàn sẽ lên đường. Xót ruột quá. Ngày mai mình phải xin ra viện cho kỳ được. Mình bảo Cư về đơn vị, vết thương khắc sẽ khỏi, nhưng Thư thì không có chịu tin. Từ chập tối không có thấy Thư đến. Cô ấy có biết rằng mình đang rất mong cô ấy không? Trái tim mình thật kỳ quặc, nhiều lúc mình cũng không hiểu sao nữa. Còn nằm ở đây, mình sẽ có lỗi với anh Thức mất. Không, đừng nghĩ sai về tôi, sẽ không có gì xảy ra đâu Thư ạ. Tôi chỉ thương mến bạn, rất thương, vậy thôi. Ngày thứ bảy, tập tánh đi trên đường một, nước mắt chỉ trực trào ra vì sung sướng. Sợ nhất tự dưng lại thấy mình ngồi choàng dậy ở trên võng. Không, mình đang đi trên con đường số một cơ mà. Kỳ thật, cứ y như đang nằm mơ không bằng. Lúc đi ngang qua một hiệu bán đồ tạp hóa, mình thấy người ta súng đen súng đỏ quanh một thằng cha đeo kính râm có cái mũi như mỏ chim, hết quay bên nọ lại quay qua bên kia nói chuyện gì đó. Nhìn kỹ, mình đoán thằng cha hẳn mới ở ngoài miền Bắc vào, liền chạy sang. Lâu quá không biết gì về tình hình ngoài ấy. Mình không ngờ đấy là một thằng ăn cháo đái bát. Nó đang đứng đó và đang kể khổ miền Bắc. Nào là mua bán phải xếp hàng, thịt con heo cũng phải giấy má phiền phức. Nào là ăn độn đến 72% mì hạt, 30% gạo thì một nửa là tấm. Có thể những điều nó nói không sai, nhưng nhìn cái miệng vành ra trúng vào của nó, mình không sao chịu được. Máu nóng trong đầu mình bốc mờ cả mắt. Nếu lúc ấy nó không hốt hoảng xách cái quạt gói giấy bóng làng đi nơi khác thì đã sinh chuyện rồi. Cũng may đã không có gì đáng tiếc xảy ra cả. Ngày thứ tư, Nha Trang, cái thành phố tật lắm người ăn xin. Ở bến xe khách, mình gặp một người hết sức kỳ dị. Anh ta hầu như chỉ còn cái đầu, chân tay và thân hình nhỏ quắt queo, nhẽo như một miếng rẻ ướt. Cái đầu đặt trên một chiếc xe tay do một người mù đẩy. Trời nắng, khuôn mặt của người ăn xin đầm đìa mồ hôi, đỏ tấy như bị trúng phong. Anh ta cố ý đẩy đọa thân xác mình để cầu xin lòng thương hại của kẻ khác. Mỗi khi chiếc xe đẩy tới đám đông nào, cái đầu lại hơi ngúc ngoác, cặp mắt không còn lông mày, lông mi, ngước lên vừa van vỉ vừa cầu khẩn. Người ta bảo những người ăn xin ấy cũng có một ông chủ của họ. Đôi khi bọn tư sản kinh doanh cả bằng cái cách đê tiện ấy. Mình lại nhớ đến cái thằng cha xách quạt hôm nào.